Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, trèo Thánh Sơn. Tầng thứ này công kích làm sao lại xuất hiện tại Niết Bàn cảnh? Thôn thực chi lực căn bản bắt hắn không có nửa điểm biện pháp. Sắc mặt vốn là ảm đạm, Tống Chân trên mặt sắc mặt bị nháy mắt dành thời gian. Hắn không kịp nghĩ nhiều, hai tay nhanh như tia chớp biến ảo ấn kết, thao thiết ma giáp, hét to hạ xuống, cao tới trăm trượng thao thiết hung linh theo đó bôn hội. Nồng đậm hắc mang phi tốc ngưng kết thành một bộ hoa mỹ mà lại giữ tợn màu đen áo giáp, đem Tống Chân vững vàng bao khỏa ở tại bên trong. A, thôn thực chi lực, bảo cho ta a. Quái dị thôn thực chi lực điên cuồng tuôn vọt, tại màu đen áo giáp mặt ngoài diễn hóa ra từng đạo màu đen miệng nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào. Liên tục không ngừng hấp thu cái kia to lớn màu xanh long chảo mang theo lấy khủng bố uy áp. Oanh, cái kia che kín màu xanh lân phiến, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng to lớn long chảo nghiền nát hư không. Tại đại địa bên trên cày ra năm đạo to lớn khe rãnh, nháy mắt vỡ nát cỗ kia danh xưng không có gì không phòng thao thiết ma giáp, hung hăng chộp vào sắc mặt kinh hãi Tống Chân trên người. Ân hư, phốc, sắc mặt cuồng biến Tống Chân, ngực nháy mắt ao hám tiếp một cái khủng bố đường cong. Bỗng nhiên gặp trọng kích, thân hình giống như vải rách hoa hoa lộn lướt qua mà quay về. Tại thấu trời trong sương khói, một cái nhân hình trạng thái tiểu hào thao thiết hung linh bị cái kia chưa tiêu tán thanh long cử chảo phẳng phất diều hâu nắm con gà con chộp vào chảo bên trong, nhanh chóng lùi về lâm động thể nội. Sương mù tiêu tán, từng tia ánh mắt tranh nhau chen lấn nhìn sang, một mảnh phẳng phất bị cự thú chà đạp qua đất trống, cùng một bộ nằm tại khe rãnh bên trong không rõ sống chết thân ảnh nhanh chóng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Toàn trường tĩnh mịch. Tống gia đại ma Tống Chân bại. Lâm động thân hình thoáng qua xuất hiện tại Tống Chân trước mặt, toàn thân xương cốt đều nát, hắn mảy may động đậy không được, đành phải một đôi mắt dị thường oán độc gắt gao tiếp cận Lâm động. Xem ở ngươi đem thao thiết hung linh bảo tồn đến vẫn tính hoàn hảo phân thượng, ta cho ngươi lưu lại toàn thây. Tuổi còn trẻ học cái gì không tốt, nhất định muốn học nhân gia trang bức. Ngươi nhìn, lần này lật xe đi. Lâm động thấy thế không để ý cười cười, thon dài trắng nõn đầu ngón tay không chút do dự hướng đầu hắn đè xuống. Các hạ còn mời thủ hạ lưu nhân. Tràn ngập nguyên lực hùng hồn không dứt hét to truyền đến. Một đạo thon dài bóng người giống như quỷ mị từ chân trời cấp tốc bay vút mà qua. Nghe vậy, Tống Chân trong mắt ảm đạm quang mang đột nhiên vừa thành. Bờ môi gian nan ngập ngừng nói. Lâm động, ngươi dám, huyết vụ bạo lên, một mai đầu lâu giống như chín mọng như dưa hấu ầm vang nghiền nát. Lâm động thần tình không thay đổi buông cánh tay xuống, tại xác nhận triệt để biến mất Tống Chân nguyên linh phía sau, vậy mới nghiêng đầu sang chỗ khác không nhanh không chậm nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Đứng lặng tại cổ thụ bên trên đạo thân ảnh kia chính là một vị một bộ trường sam màu trắng thanh niên anh tuấn. Trên mặt quần áo có một vòng mặt trời từ từ bay lên. Nhìn quanh ở giữa tự có một cỗ phong lưu phóng khoáng bất phàm phong độ. Chỉ là, lúc này mặt hắn sắc cũng là âm trầm đến đáng sợ. Thiên Nguyên Vương Triều, 10 đại siêu cấp vương triều đứng đầu. Nguyên môn dòng chính, Tần Thiên, Thiên Nguyên Vương Triều đại sư huynh. Lục Nguyên Niết Bàn cảnh tu vi, viễn cổ vương triều trên chiến trường cao cấp nhất cường giả. Ân. Tại Đại Viêm Vương Triều hoành không xuất thế phía trước, Lâm Động, Thiên Ma Vương Triều chính là ta Thiên Nguyên Vương Triều giao hảo thế lực. Tại ta lên tiếng ra hiệu phía sau ngươi vẫn khư khư cố chấp đánh giết Tống Chân. Ngươi đây là ý gì? Tần Thiên gắt gao tiếp cận Lâm Động, có thể một lời không hợp vừa muốn rút kiếm ý nghĩ. Tại Đại Viêm Vương triều không có Hoành Không xuất thế phía trước. Hắn Tần Thiên không thể nghi ngờ liền là trên chiến trường viễn cổ nhất lóa mắt cái kia một vòng. Diệu Nhật, không có cái thứ hai. Tại cái khác, 9 đại siêu cấp vương triều thủ lĩnh còn tại ngũ nguyên cảnh giới đấu tranh thời điểm. Hắn liền thật sớm bước vào lục nguyên cấp độ, đem 9 người khác xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng vào lúc này, một cái tên là Lâm Động tiểu tử xuất hiện, rõ ràng cũng là lục nguyên niết bàn cảnh cường giả. Nhất châm chọc là hắn rõ ràng đến từ một phương cái gọi đề cấp vương triều. Đây quả thực là đối Tần Thiên lớn nhất vũ nhục. Tần Thiên tuyệt đối không thể chịu đựng được cùng như vậy một cái quê hương đứa nhà quê cùng hưởng vinh quang. Hắn muốn tại trước mắt bao người quang minh chính đại đánh bại Lâm Động, đem hắn đánh vỡ vương tòa. Mà bây giờ, cơ hội này tới, liền ở trước mắt. Ha ha ha ha, ta đây là ý gì? Ngu xuẩn, chẳng lẽ ta ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Lâm Động nghe vậy cười dài một tiếng. Ngũ chỉ cùng nhau, không chút do dự một trường đè xuống. Thanh long liệt không? Tiếng long ngâm hạ xuống. Một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng màu xanh long chảo bỗng nhiên từ hư không bên trong lộ ra. Tại nồng đậm thiên long chi khí bao vây ầm vang vồ xuống. Oanh! Mãnh liệt một hồi đất rung núi chuyển, thanh long cự trảo biến mất. Trên mặt kinh hãi, Tần Thiên chật vật không thôi, từ trăm trượng lóe lên mà ra. Tên điên, cái tên điên này, một lời không hợp liền lạnh lùng hạ sát thủ tên điên. Trên mặt vẫn còn vẻ kinh ngạc, Tần Thiên lồng ngực không ngừng lên xuống. Vừa mới nếu không là hắn phản ứng nhanh, liền sẽ triệt để bỏ mình tại cái kia khủng bố long chảo phía dưới. Tần Thiên, còn như vậy cùng ta nói chuyện lời nói, ngươi sẽ chết. Lâm Động cặp kia không chút nào mang tình cảm mắt đen nhàn nhạt liếc qua Tần Thiên. Chợt dẫn Đại Viêm Vương triều một nhóm quay người liền đi. Thao Thiết Hung Linh đã bắt được. Nhiệm vụ hoàn thành, tại nuốt vào Thao Thiết Hung Linh phía sau. Viễn cổ tứ hung thú tề tụ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được giấu ở đan điền chỗ sâu thiên long chi khí. Tại lấy một loại tương đối tốc độ kinh khủng gia tốc vỡ vụn, hòa vào toàn thân bên trong, vô thành vô tức tẩm bổ lấy nhục thể, đem hắn đình trệ đã lâu thanh thiên hóa long quyết, nháy mắt đẩy vào giai đoạn tiếp theo. Thanh thiên hóa long quyết đệ tam cảnh, viên mãn. Lão sư, ngươi bàn giao cho ta nhiệm vụ hoàn thành. Đào Ngột, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Chu Yếm viễn cổ tứ hung đều đã đền tội. Tứ đại ma tông truyền thừa triệt để đoạn tuyệt. Theo Lâm Động một tiếng lẩm bẩm, chiếm cứ ở tại nguyên đan phía dưới rơi vào trạng thái ngủ say cái kia nhỏ thanh long khó mà nhận. Ra động một thoáng, nó biết. Chẳng lẽ ta cùng Lâm Động ở giữa khoảng cách quả thật có như thế lớn sao? Nhìn biến mất giữa khu rừng cái kia lần lượt từng bóng người. Hồn bay phách lạc, Tần Thiên ở trong lòng không cam lòng gào thét. Xung quanh đủ loại ánh mắt càng làm cho kiêu ngạo hắn khó mà tiếp nhận. Nhớ lại vừa mới chiêu kia che khuất bầu trời khủng bố một kích. Tần Thiên chán nản nắm chặt lại quả đấm mình. Bị ai phát hiện một sự thật, đúng, không sai, khoảng cách thật mẹ nó đến lớn. Keng, đang lúc Tần Thiên xuống đài không được thời khắc, một đạo như hồng trung đại lữ du dương tiếng chuông vang trùng trùng điệp điệp tại chân trời oanh. Minh mà lên, đủ để bảo đảm thân ở khu vực trung tâm bất kỳ ngóc ngách nào cường giả đều có thể nghe được cái này. Một tiếng vang thật lớn, Bách Diều Sơn mở. Giữ thiên giai niết bàn ấn người, có thể trèo thánh sơn. Một đạo hiện ra cực độ uy nghiêm nhẹ giọng líu díu tại mỗi một vị cường giả bên tai vang vọng. Vừa dứt lời, tất cả thân ở khu vực trung tâm cường giả đều bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên mặt cuồng nhiệt gắt gao tiếp cận khu vực trung ương. Tòa kia cao vót mây nguy nga thánh sơn, bách triều hỗn chiến đã kết thúc. trình tự sẽ tiến vào một bước cuối cùng. Giữ thiên giai niết bàn ấn người leo lên thánh sơn, vây xem giữ tử kim niết bàn ấn người ở giữa niết bàn kim bảng chi chiến. Chứng kiến bách triều đại chiến quán quân sinh ra, hiu, hiu, hiu, một đạo lại một đạo khí tức ngưng thực thân ảnh phi tốc hướng bách triều sơn lao đi. Chứng kiến cái kia trong truyền thuyết cuối cùng chi chiến, nơi nào còn có tâm tình để ý tới Tần Thiên. Tần Thiên thấy thế thầm buông lỏng một hơi, gia tốc đuổi theo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ